Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 20, kỳ thi đại học có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch ngồi dậy, không ngạc nhiên nhìn cô. Dung mạo thiếu nữ ẩn hiện trong bóng tối, mờ mờ không rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được tất cả về cô. Hơi thở, nhịp tim, dòng chảy của máu và sự sợ hãi run rẩy trong bóng đêm của cô. Bạch Hà sợ cậu không vui, liền nói ngay, nếu em thấy không tiện, chị có thể trải đệm dưới đất, chỉ cần cùng một phòng là được. Ngôn Dịch nhẹ nhàng nói, chị nằm dưới đất cạnh giường tôi, không sợ dưới gầm giường có ma nhìn chị à, á. Cô vội vàng đưa tay bịt miệng Ngôn Dịch, đừng nói từ đó, nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ hơi mát hơn cậu. Thân thể mềm mại của cô áp sát vào cậu, bàn tay mềm mịn phủ lên môi cậu, như thịt mềm trong lòng bàn tay hôn nhẹ lên cậu. Đừng cố tình dọa chị như vậy. Ngôn Dịch, Bạch Hà tức giận nói, nếu em còn như vậy, chị sẽ giận không thèm nói chuyện với em nữa. Không nói chuyện với tôi, chị thật sự sẽ không nói chuyện với tôi nữa. Ngôn Dịch mỉm cười, hiếm khi có chút đùa cợt. Vậy tôi đi nhé, đi tìm bảy nhé. Thằng nhóc này, từ trước đến giờ nói được làm được. Bạch Hà sợ cậu thật sự đi, vội nắm chặt lấy áo cậu. Tìm cậu ta làm gì? Cậu ta ghét em lắm đấy. Ngôn Dịch bình thường trông có vẻ nghiêm túc đứng đắn, nhưng lúc này lại tỏ ra tinh quái không thôi. Cố tình trêu chọc cô. Còn mắng tôi à? Bạch Hà kiên quyết không nói gì. Ngôn Dịch đứng dậy định rời đi. Bạch Hà nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu. Trên đời chỉ có chị là không ghét em. Đừng đi, còn mắng tôi. Được rồi, không mắng nữa. Bạch Hà đành phải nhượng bộ. Ngôn Dịch dường như thích thú. Còn xem tôi là em trai. Bạch Hà nghĩ thầm, thằng nhóc này còn dám hỗn xược. Đợi đến sáng mai xem cô sẽ xử lý cậu ta thế nào. Không xem nữa, em là anh chị, được chưa? Bạch Hà nói với giọng bực bội. Làm gì cũng được, gọi một tiếng Ngôn Dịch ca đi, thằng nhóc này, đúng là hỗn xược thật. Ừ, Bạch Hà trong lòng không phục, nhưng vì tình thế mà nhịn, cố gắng gọi một tiếng. Ngôn Dịch ca, không nghe thấy, cô ghé sát vào tai cậu, cố tình lớn tiếng, Ngôn Dịch ca. Ngôn Dịch bị tiếng gọi lớn gần sát tai làm chấn động màng nhĩ. Cậu lấy tay bịt tai, theo phản xạ tránh xa, nhưng Bạch Hà vẫn nắm lấy vành tai cậu, hét lên như trừng phạt. Còn nghe không, em tiếp tục gọi đấy. Thằng nhóc Ngôn Dịch, em còn muốn làm anh của chị. Không lớn không nhỏ, cô cười, Ngôn Dịch cũng cười, hai người như mèo vờn nhau trên giường, đùa nghịch một lúc. Cả hai đều đổ mồ hôi, không có máy lạnh không có quạt điện, dù nóng cũng chỉ biết chịu đựng. Ngôn Dịch chủ động giảng hòa, xin cô tha thứ, Bạch Hà tha cho cậu. Nằm ngửa trên giường, Ngôn Dịch lấy một chiếc quạt nhựa nhỏ từ bàn, quạt gió cho cô, nóng không? Nóng, ngủ riêng sẽ mát hơn. Vậy chị thà chịu nóng còn hơn, Bạch Hà thà chịu nóng. Chứ không muốn bị ma dưới gầm giường chạm vào chân giữa đêm. Chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ kéo đến. Cô mơ màng nói, Ngôn Dịch, chúc ngủ ngon, chị. Cô nhắm mắt lại, hơi thở dần dần đều đặn. Ngôn Dịch nằm nghiêng nhẹ nhàng quạt gió cho cô. Khao khát nhìn vào gương mặt mờ ảo trong đêm tối. Chợt, cậu thử đặt cánh tay dài ra phía đầu cô. Thấy cô không có phản ứng gì, liền từ từ dịch chuyển, từng chút như con kiến bò, mất một lúc mới để cô ngủ trong vòng tay chắc chắn của mình. Chiếc chăn mỏng phủ lên eo cô, Bạch Hà, cậu dùng giọng nói nhẹ như hơi thở, từng tiếng gọi tên cô, Bạch Hà, giọng cô nhẹ nhàng, mơ màng, đừng yêu cậu ta nữa, yêu tôi đi, cậu không dám nói lớn. Hơi thở như gió tan biến vô hình. Cô gái nhỏ không đáp lại. Ngôn Dịch nhắm mắt lại. Giấc mơ tràn đầy hình ảnh của cô. Sáng hôm sau, Bạch Hà tỉnh dậy. thấy gió nhẹ lay động rèm cửa trắng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Cô nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, không cần nghĩ, chắc chắn là Ngôn Dịch đã bế cô về phòng khi cô đang ngủ. Thằng nhóc này, tuy nhiên, cảm giác an toàn thực sự tràn đầy. Trên thế giới này, người duy nhất Bạch Hà có thể hoàn toàn tin tưởng, trao gửi tất cả, chỉ có Ngôn Dịch. Cơ thể khô ráo, máy lạnh đã bật, thổi gió 25 độ, không quá lạnh không quá nóng. Có lẽ đường dây điện đã được sửa chữa xong. Bạch Hà ngáp dài bước ra khỏi phòng. Giường nhỏ của Ngôn Dịch, chăn mỏng được gấp gọn gàng thành hình khối vuông. Chiếc quạt nhựa nhỏ đặt trên bàn. Trên bàn học còn có một chồng sách y khoa dày cộm đang mở. Giữa các trang sách là những ghi chú tỉ mỉ của cậu. Chim ngốc bay trước, Bạch Hà nhớ lại câu nói Ngôn Dịch tự nhận xét về mình. Cảm giác có gì đó không đúng. Cậu thật sự là con chim ngốc sao? Chim ngốc mà hiểu được những sách y khoa phức tạp này. Bạch Hà cảm thấy thằng nhóc này có chút giả vờ, cố tình giấu giếm năng lực để cuối cùng bùng nổ một lần. Nhưng cậu ta vì mục đích gì chứ? Không tài nào hiểu nổi. Nhưng không sao, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thi. Lúc đó sẽ biết được thực lực thực sự của Ngôn Dịch. Bước ra khỏi phòng, trên bàn ăn có bánh sandwich và trứng sữa đã được chuẩn bị sẵn. Dưới cốc thủy tinh có mảnh giấy của Ngôn Dịch. Cậu đã đi chợ mua rau. Đến trưa, Ngôn Dịch xách đầy những túi nhựa lớn trở về. Vào bếp bận rộn, chẳng bao lâu, bà mẹ cũng xách hành lý về nhà. Đúng lúc kịp giờ ăn trưa, Bạch Hà vội vàng tiến lên, đón lấy hành lý của ba mẹ. Đường Hân ngồi xuống, Ngôn Dịch hiểu chuyện đưa cốc nước. Bà gọi Bạch Hưng Thành nhanh chóng dọn hành lý. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút. Tối còn phải mở cửa tiệm kinh doanh. Không mở cửa tối nay chứ. Nghỉ một hôm đi, Bạch Hà xót xa nói. Vừa mới về nhà mà. Trong nhóm khách đang dục kia. Đường Hân bất đắc dĩ nói. Không thể thiếu tay nghề của ba con được. Hơn nữa tối nay còn có vài bàn tổ chức team building. Phải mở cửa đón khách thôi. Vậy để con nấu cơm ngay. Ngôn Dịch nói rồi đi vào bếp. Đừng, để chú con làm. Mấy hôm nay toàn là Ngôn Dịch nấu cơm mà. Đường Hân vội nói. Không sao đâu, không nhiều món. Con đã chuẩn bị sẵn rồi. Bạch Tín Thành cùng Ngôn Dịch vào bếp. Đường Hân nhìn bóng lưng bận rộn của cậu thanh niên. Cảm thán không biết sau này cô gái nào may mắn lấy được Ngôn Dịch. Thật sự rất biết chăm sóc người khác. Bạch Hà tò mò hỏi Đường Hân. Mẹ, nhà cậu có chuyện gì vậy? Cậu làm gì mà lại đánh nhau với mợ? Không phải cậu con đâu. Là mợ con, Đường Hân bất đắc dĩ nói. Mợ con thích người khác rồi. Đòi ly hôn với cậu con. Á, Bạch Hà sững sờ. Nhỏ giọng hỏi. Ngoại tình à, nói là không ngoại tình, hoặc là chỉ ngoại tình tư tưởng thôi. Ai biết được, mình không thấy, chỉ nghe họ nói thôi. Bạch Tín Thành từ bếp thò đầu ra. Em nói mấy chuyện này với con làm gì? Con đâu phải trẻ con nữa. Bạch Hà phản bác, sao lại không được nghe? Đường Hân cũng nghĩ con gái đã lớn, có quyền biết chuyện trong nhà. Chúng ta cũng khuyên rồi. Nói Tiểu Táo đã 6 tuổi, là đứa trẻ hiểu chuyện, nếu thật sự ly hôn, sau này con cái sẽ ra sao? Nói với họ rằng dù thế nào cũng nên đợi con cái lớn hơn rồi mới tính đến chuyện ly hôn. Nghe vậy, Bạch Hà cảm thấy không đúng. Mẹ, sao có thể khuyên như vậy được? Nếu tình cảm vợ chồng thật sự tan vỡ, mẹ nghĩ Tiểu Táo sẽ không nhận ra ba mẹ có vấn đề à? Đừng nói gì mà đợi con lớn hơn rồi ly. Sống cùng nhau miễn cưỡng vì con cái. Bầu không khí gia đình ngột ngạt nhất chính là điều không hạnh phúc đối với con cái. Đường Hân nhìn cô gái nhỏ với vẻ tức giận đầy chính nghĩa. Cười nói như thể con có trải nghiệm bản thân vậy. Con đương nhiên không có trải nghiệm này. Ba mẹ con tình cảm tốt như vậy. Bạch Hà chỉ nói đúng sự thật. Con đứng trên lập trường của đứa trẻ mà nghĩ, diễn xuất của người lớn là kém nhất, trẻ con hiểu tất cả. Cậu và mợ nếu muốn ly hôn thì ly hôn nhanh đi. Đừng cuối cùng nói vì con cái, sau đó đổ trách nhiệm lên con cái, dùng đạo đức để ràng buộc, nói ba mẹ vì con mới thế nào thế kia, đó mới là điều ngột ngạt. Bạch Tín Thành bưng món ăn từ bếp ra, lần này ba mẹ đi là để hòa giải, may mà không dẫn con theo, nếu không con sẽ khuyên hai người họ ly hôn ngay mất. Giữ người được, giữ tâm không được, sao phải hòa giải? Ngôn Dịch đi ra, lấy đũa cho mọi người. Trước đây trên một chương trình tranh luận có một đề tài. Nói rằng sau khi kết hôn gặp được tình yêu đích thực, nên làm thế nào? Bạch Tín Thành và Đường Hân đồng thời nhìn cậu. Nên làm thế nào? Ngôn Dịch nhún vai. Con chưa kết hôn, phải hỏi chú gì chứ? Hai vợ chồng nhìn nhau. Bạch Tín Thành nhận được ánh mắt đe dọa từ Đường Hân. Rất có ý thức sinh tồn mà vung tay nói, tình yêu đích thực gì chứ? Vợ chú là tình yêu đích thực của chú, không có người thứ hai. Bạch Hà cười khúc khích, vậy sao con nhớ trong sổ tay của ba? Có một trang, một cô gái viết cho ba, tình này đáng nhớ, không thể quên. Phì phì phì, Bạch Tín Thành mồ hôi nhễ nhại, vội ngăn cô, đừng nói bậy, không được nói bậy. Không có chuyện đó, Đường Hân bực bội nói. Căng thẳng gì chứ, anh có chút chuyện cũ đó em còn không biết à? Sao lại nói sang anh rồi? Thật là, Bạch Tín Thành lau mồ hôi trên mặt. Đang nói chuyện của mợ con mà. Nhà Bạch Hà luôn có bầu không khí gia đình vui vẻ hòa thuận như vậy. Khi Ngôn Dịch còn nhỏ, mới đến nhà Bạch Hà, cũng bị tình cảm gia đình ấm áp của ba người này làm cho cảm động. Trước đây ba cậu thường xuyên làm thêm giờ, buổi tối không về nhà, chỉ có Ngôn Dịch và bảo mẫu sống cùng. Bảo mẫu nấu cơm xong liền phải về nhà mình chăm con. Để cậu ở nhà ăn tối một mình là chuyện thường. Thời thơ ấu của cậu như một hồn ma cô đơn, lang thang trong ngôi nhà trống trải. Ngôn Dịch hầu như chưa từng hưởng thụ tình yêu gia đình. Sau này ba mất, cậu bị đưa đến nhà họ hàng. Gia đình họ hàng kinh tế bình thường, bề ngoài đối xử với cậu khách khí, nhưng sau lưng cũng có nhiều mâu thuẫn. Những điều này như vết bỏng từ đầu thuốc lá trên tim, nhiều năm trôi qua cũng không thể xóa nhòa. Cậu hèn mọn nhìn trộm hạnh phúc của Bạch Hà. Cậu khao khát có được sự ấm áp và hạnh phúc như cô, gần như trở thành dấu ấn trong tâm hồn. Theo cậu lớn lên, trở thành một loại chấp niệm. Ngôn Dịch, nếu sau khi kết hôn em gặp tình yêu đích thực, em sẽ làm gì? Câu hỏi của Bạch Hà làm ngắt quãng suy nghĩ của Ngôn Dịch. Ngôn Dịch nói, tôi chỉ kết hôn với cô gái em yêu. Đó là điều khó gặp mà càng khó có được. Đường Hân từ góc độ người lớn nói với họ, thực ra kết hôn, tìm một người phù hợp quan trọng hơn, cho dù là tình yêu đích thực, sau này sống không hợp nhau, cũng khó mà chung sống được. Ngôn Dịch lắc đầu, con không chấp nhận sự tạm bợ. Bạch Hà bất ngờ hỏi, không chấp nhận sự tạm bợ, nếu tình yêu đích thực của em là vợ của người khác thì sao? Đường Hân và Bạch Tín Thành đồng thời nhìn Ngôn Dịch với vẻ tò mò. Ngôn Dịch, cậu suy nghĩ một chút, nói, trước khi cô ấy trở thành vợ của người khác, tôi sẽ hành động, nếu cô ấy nhất quyết muốn làm vợ của người khác thì sao? Đường Hân nói, làm gì có chuyện đó, Ngôn Dịch nhà chúng ta tốt thế này, ai mà mù mới không chọn cậu ấy, còn chỉ nói là nếu mà thôi. Bạch Hà cười nói, nếu gặp phải tình huống đó thì sao? Ngôn Dịch nói, thì chỉ có thể cạnh tranh tuổi thọ với chồng cô ấy. Phì, Đường Hân và Bạch Hà chưa kịp phản ứng. Bạch Tín Thành đã cười phá lên. Thằng nhóc này với vẻ mặt nghiêm túc, thực sự làm ông thấy buồn cười. Nhìn thấy Bạch Tín Thành cười lớn như vậy, Bạch Hà và Đường Tân cũng bật cười. Ngôn Dịch thi thoảng liếc nhìn Bạch Hà, cũng mỉm cười theo. Cậu rất yêu gia đình này. Vào ngày có kết quả thi, Bạch Hà một mình đi đến quán net ở góc phố để bật máy tính tra điểm. Trong thời khắc căng thẳng như vậy, Bạch Hà chọn đối mặt một mình, không muốn ba mẹ đi cùng. Ba người cùng căng thẳng, lại càng không muốn đối diện với Ngôn Dịch. Hai người đối mặt nhau, dù ai thi tốt, ai thi không tốt, đều rất khó chịu. Có lẽ, đối mặt một mình chính là bước khởi đầu của sự trưởng thành. Đường Hân cứ vài phút lại gọi điện cho Bạch Hà. Hỏi điểm đã được cập nhật chưa? Chưa có kết quả đâu mẹ. Mẹ đừng giục nữa. Có giục cũng không thể làm hệ thống mở sớm hơn một phút đâu. Mẹ không giục, mẹ lo lắng thôi. Con đừng căng thẳng nhé. Mẹ còn căng thẳng hơn cả con đấy. Thi không tốt cũng không sao. Cùng lắm thì học lại. Nếu không muốn học lại, chọn trường bình thường cũng được. Ba mẹ không trách con đâu. Lùi một vạn bước, không tìm được việc làm cũng không sao. Nhà mình còn có quán ăn lớn để con kế thừa mà. Học ba con nấu ăn trở thành đầu bếp. Đường nào cũng đến La Mã. Lời mẹ nói làm Bạch Hà thấy cay cay ở lòng ngực. Mắt cũng cay. Chuyển đề tài, Ngôn Dịch đâu rồi? Nó ra ngoài tra điểm. Cũng không cho ba mẹ đi cùng. Mấy đứa các con, ba mẹ không phải cũng lo cho các con sao? Thôi nào, đừng tạo áp lực cho con. Giọng của Bạch Tín Thành vọng lại. Giả sử thi không tốt, ba mẹ ở đó, con bé còn khóc dữ hơn. Phi phi phi, miệng quạ đen, Đường Tân trách ông, em cũng vừa nói chuyện học lại mà. Ba mẹ, con cúp máy đây, còn vài phút nữa thôi. Được rồi, đừng căng thẳng, đừng nghĩ quẩn, đời còn dài, không sao đâu. Bạch Hà cúp máy, đăng nhập vào cổng thông tin của kỳ thi, chờ đợi hệ thống tra điểm mở lúc 22 giờ. Cảm giác lo lắng và bồn chồn. Xung quanh có vài máy tính cũng là của thí sinh thi đại học. Ba mẹ họ đi cùng đợi điểm. Trên gương mặt cũng đầy lo lắng căng thẳng. Bạch Hà nhìn thời gian ở góc phải màn hình. Từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, đến 22:00. Bạch Hà vào hệ thống tra điểm. Tay phải run rẩy nhập số báo danh và chứng minh nhân dân. Tim đập thình thịch. Trang web đăng tải, tin nhắn WeChat của Kỳ Lãng và Ngôn Dịch cùng lúc hiện lên trên màn hình điện thoại. 1.635, trái tim. 7.635, điểm này chắc rồi. 7, phải đãi chứ. Ban đầu, Bạch Hà tưởng điểm 635 mà Ngôn Dịch gửi là điểm của cậu ấy. Cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Lãng, đồng thời trên máy tính điểm của Bạch Hà cũng hiện ra. Tổng điểm, 635. Trời ạ, năm nay điểm chuẩn khối văn là 547. Bạch Hà nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngẩn người, lâu lắm mới lấy lại được tinh thần. Nhớ lại những đêm thức khuya học bài. Mọi sự vất vả và nỗ lực. Trong khoảnh khắc này dường như đều được nhìn thấy. Mồ hôi và nước mắt đều không uổng phí. Bạch Hà cảm thấy mắt mình căng cứng, cay cay, cảm xúc dâng trào, điện thoại rung liên hồi. Kỳ Lãng gọi đến, đồng thời cuộc gọi thoại của Ngôn Dịch cũng nhấp nháy. Bạch Hà theo bản năng bấm nghe cuộc gọi của Kỳ Lãng. Cậu, chắc cậu vui lắm nhỉ? Nghe giọng nhẹ nhàng vui vẻ của cậu ấy. Bạch Hà không kìm được cảm xúc, bật khóc, tớ thật sự nghĩ là không đậu được. Tớ chưa bao giờ thi tốt như vậy. Lần thi thử tốt nhất chỉ được hơn 600 điểm một chút. Kỳ Lãng nhẹ nhàng cười. Nên vui chứ, sao lại khóc? Cậu không hiểu. Học sinh giỏi như cậu không hiểu đâu. Học hành thật sự quá khó. Toán học khó quá. Tiếng Anh cũng khó quá. Coi như tôi không hiểu đi. Đừng khóc nữa. Được không? Câu này cậu ấy nói rất dịu dàng. Như thể cậu ấy không nói qua điện thoại mà thì thầm bên tai cô. Bạch Hà nức nở, một bàn tay đẹp từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bạch Hà ngạc nhiên quay lại, thấy Kỳ Lãng đứng ngay sau mình. Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo thun đen, dáng người vững chãi, như thần thánh dáng thế. Bạch Hà sững sờ, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô. Kỳ Lãng mỉm cười, xung quanh tiếng ồn ào tự động mờ dần. Trong mắt Bạch Hà chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy. Cùng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, tim đập lỡ nhịp, Kỳ Lãng mở rộng đôi tay, cho một cái ôm nào, vì ngày mai mà chúc mừng. Đợi chút đã, Bạch Hà hít sâu một hơi, kỹ lưỡng lau mắt, hỉ mũi, chỉnh sửa tóc, rồi nhảy lên ôm lấy Kỳ Lãng. Kỳ Lãng, tôi đỗ đại học rồi, cậu đỗ đại học rồi. Kỳ Lãng ôm chặt cô, xoay vài vòng, bao năm qua, giấc mơ đã thành hiện thực, cô thật sự sẽ học đại học cùng cậu ấy. Bạch Hà hạnh phúc đến mức gần như ngất xỉu. Phía ngoài cửa sổ, Ngôn Dịch chạy đến, thở dốc, không thể chờ thêm một giây nào nữa. Muốn chia sẻ niềm vui được ghi danh bảng vàng cùng cô. Muốn cùng cô học đại học, nhưng lại thấy cô và chàng trai mình thầm yêu bao năm đang ôm chặt nhau giữa đám đông. Cách chương.